Vũ Thần Chúa Tể, chương 2431 cấp thánh chủ bảo vật. Gocchuyenaudio.com. Điều này hiển nhiên cũng là một loại hộ thân bảo vật. Lăng Lục Lăng hướng về Tuế Nguyệt vòng xoáy bước một bước, muốn dựa vào bảo vật này đối kháng Tuế Nguyệt chi lực, sau đó đem Tần Trần tìm ra tiêu diệt. Thế nhưng nàng mới vừa đi ra bước này, liền thấy phù văn này lập tức phát ra rừng rực quang mang, tại Tuế Nguyệt chi lực dưới nhanh chóng âm u, tốc độ cực nhanh, dùng mắt trần có thể thấy tốc độ dập tắt cái gì. Lăng Lục Lăng kém điểm kinh hô thành tiếng, nàng phù văn này có thể so với Càn Nguyên Lượng trước phù văn mạnh hơn, không có ai biết trong cơ thể nàng phù văn là thiên thánh cấp bậc, là Diệu Diệt phủ đỉnh cấp quyền quý Tô Quyền đại nhân chiếu cố nàng, cố ý lưu lại, vượt xa quá Càn Nguyên Lượng cùng Giản Bình Đạo bọn người trên thân mà thánh cấp khác bảo vật. Sở dĩ, nàng mới dám thử xông vào này Tuế Nguyệt chi lực trong nước xoáy. Đương nhiên, nàng dám làm như thế, còn một nguyên nhân khác, đó chính là nàng nhìn thấy Tần Trần dùng kim sắc phù chỉ ngăn cản Tuế Nguyệt vòng xoáy ăn mòn, cảm thấy này Tuế Nguyệt vòng xoáy cũng không như chính mình tưởng tượng đáng sợ như vậy, một cái hạ giới tiểu tử trên thân bảo vật đều có thể ngăn cản, bản thân thiên thánh cấp bậc phòng ngự vậy cũng vấn đề. Nhưng bây giờ, nàng hoảng sợ, thiên giới thiên thánh cường giả bày thủ đoạn yên nhiên như thế không đính dụng. Này Tuế Nguyệt vòng xoáy đến là cái gì cấp bậc công kích, chẳng lẽ là thánh chủ cấp bậc sao? Phải biết Tô Quyền đại nhân cũng không phải là phổ thông thiên thánh cao thủ, mà là Diệu Diệt phủ trong người trưởng sự một trong, tại thiên thánh trong cao thủ cũng bài danh không kém. Điều này nói rõ cái gì? Số một này Tuế Nguyệt vòng xoáy uy lực thập phần đáng sợ, ít nhất so Tô Quyền đại nhân đáng sợ nhiều. Thứ hai, Tần Trần trong tay kim sắc phù chỉ, ít nhất là đỉnh phong thiên thánh cấp bậc. Lăng Lục Lăng trái tim tức khắc phù phù phù phù cuồng loạn lên, như vậy bảo vật đừng nói là nàng, chính là Tô Quyền đại người biết cũng sẽ đỏ mắt, như vậy bảo vật so với thời gian bổn nguyên tới là kém một chút, nhưng ở Lăng Lục Lăng trong lòng, thậm chí so thời gian bổn nguyên còn kinh hỉ hơn. Bởi vì thời gian bổn nguyên nàng không có tư cách lấy được, nhất định phải trình cho thánh chủ đại nhân, nhưng này kim sắc phù chỉ nếu là bị nàng lấy được không giao ra ai có thể biết. Siêu, Lăng Lục Lăng thời khắc mấu chốt, rốt cục chạy ra Tuế Nguyệt vòng xoáy phạm vi, rơi trên mặt đất, nhưng trên người nàng phù văn khí tức cũng đã biến phải ảm đạm vô quang, còn dư lại không có mấy. Lăng Lục Lăng là không nỡ vạn phần, đây chính là nàng bảo mệnh bài, cứ như vậy tiêu hao hơn phân nửa, quả thực là bồi phu nhân lại gãy binh. Lăng Lục Lăng, trên người ngươi phù văn là Tô Quyền đại nhân lưu lại đi. Liền Tô Quyền đại nhân bày thủ đoạn đều không cách nào ngăn cản này Tuế Nguyệt vòng xoáy, ban nãy trên người tiểu tử kia kim sắc phù chỉ đến tột cùng là bảo vật gì? Tu Thành Trạch cùng Phượng Vũ hai người bay vút đi lên, mặt khiếp sợ nói ra. Hai người không phải là đồ ngốc, Tô Quyền đại nhân khí tức vẫn có thể phân biệt được, lại thêm Tần Trần bình yên đi vào, nhưng Lăng Lục Lăng lại bị bức ra, trong nháy mắt liền biết sự tình then chốt. Chẳng lẽ kia kim sắc phù chỉ là cấp thánh chủ bảo vật? Coi như không phải cấp thánh chủ cũng là thiên thánh đỉnh phong bảo vật. Gocchuyenaudio.com. Hai người liếc nhau, hét lên kinh ngạc, đồng thời trong mắt nổ bắn ra hừng hực quang mang đến, như vậy bảo vật đủ để cho bọn họ nhất phi trùng thiên. Nhưng hai người đồng thời nghĩ đến trên sân thế nhưng có chừng ba người bọn hắn, coi như lấy được bảo vật nên đưa cho ai đây? Trên sân bầu không khí tức khắc có vẻ hơi quỷ dị, Tu Thành Trạch cùng Phượng Vũ hai người thậm chí lặng yên không một tiếng động tách ra điểm, rất sợ đối phương thấy tiền mờ mắt, thần sắc cảnh giác. Nhất kiện cấp thánh chủ bảo vật tại ca lớn nuốt ca bé thiên giới, đủ để cho giữa huynh đệ trở mặt thành thù, càng không cần phải nói bọn họ. Đủ, Lăng Lục Lăng liếc mắt liền nhìn ra Tu Thành Trạch cùng Phượng Vũ tâm nghĩ, hừ lạnh một tiếng, khí sắc không gì sánh được xấu xí. Bảo vật đều còn chưa tới tay đây, hai người các ngươi liền lên dị tâm. Còn có thể hay không thể có chút tiền đồ, Lăng Lục Lăng giận không chỗ phát tiết, ha ha, Lăng Lục Lăng ngươi nói nhăng gì đấy, ai lên dị tâm, bị trộm phá tâm tư, Tu Thành Trạch cùng Phượng Vũ đều có chút xấu hổ, nhưng tự nhiên không ai thừa nhận. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi lấy được bảo vật thì có khả năng ngoan ngoãn mang hồi thiên giới sao? Chớ quên, lập tức Đông Vũ Ấm đại nhân liền tới, nếu như người khác chết, chỉ còn dư lại các ngươi một người sống, tại Đông Vũ Ấm trước mặt đại nhân, các ngươi có thể giấu giếm được đi. Lăng Lục Lăng suy cười một tiếng, huống chi trên người người này ngoại trừ trước kia kiện bảo vật ở ngoài, còn có tiểu thế giới cùng thiên hỏa loại bảo vật từng cái đều không phải chuyện đùa, các ngươi một người độc chiếm được sao? Chuyện này, Tu Thành Trạch sờ mũi một cái, tuy là Lăng Lục Lăng nói khó nghe, nhưng nàng nói cũng là sự thực. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Liễu Phượng Vũ cao mày nói, Lăng Lục Lăng hừ lạnh một tiếng. Việc cấp bách là trước đem tiểu tử kia giết, chỉ có giết hắn, mới được trên người hắn bảo vật, còn phân chia như thế nào, đến lúc đó lại nói, tin tưởng trên người tiểu tử kia bí mật đủ để cho chúng ta mỗi người đều thỏa mãn. Bất quá ta cảm thấy quan trọng hơn, là chúng ta phải ở chỗ này đột phá đến địa thánh cảnh giới. đột phá địa thánh cảnh giới. Tu Thành Trạch cùng Phượng Vũ đều là kinh hô, Thiên Vũ đại lục quá nhỏ, tại một cái như vậy nho nhỏ vị diện cùng trên thế giới muốn đột phá mà thánh, gần như không có khả năng, độ khó so tại thiên giới. Ít nhất, gấp 10 lần, tăng lên 100 lần. Thiên địa càng yếu, đối với võ giả trói buộc cũng lại càng lớn, đạo lý này nữa cực kỳ đơn giản. Ba người bọn hắn, tuy là tu vi đều phàm thánh cảnh đỉnh phong, thế nhưng tại thiên giới đều không còn có thể đột phá đến địa thánh cảnh, ở chỗ này đột phá. Độ khó lại thêm như lên trời. Không sai, các ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được mảnh thiên địa này hết sức đặc thù sao? Lăng Lục Lăng trầm giọng nói, Tu Thành Trạch cùng Phượng Vũ sừng sốt. Mảnh thiên địa này tuy là ở vào tiểu thế giới, nhưng bởi vì nơi này chẳng biết tại sao, ngã xuống qua rất nhiều thánh cảnh cao thủ, vô số vạn năm qua từng tại nơi này ngã xuống cao thủ tản mát đi ra bổn nguyên lực lượng, đem vùng đất này hóa thành một cái cực quỷ dị lò luyện thế giới, có thể so với thiên giới trong một ít tu luyện bí cảnh. Góc truyện audio.com, ta có một loại cảm giác, ở cái địa phương này, chỉ cần chuyên tâm tu luyện, chúng ta vô cùng có khả năng có thể đột phá đến địa thánh cảnh giới. Lăng Lục Lăng ánh mắt lập lòe tinh mang. Chuyện này, Tu Thành Trạch cùng Phượng Vũ tỉ mỉ cảm nhận hư không, đúng là trước bọn họ còn không có không quá để ý, hiện tại tế tế cảm nhận qua đây, phụ cận mảnh thiên địa này xác định thập phần thần kỳ, đối với bọn họ bổn nguyên lực lượng cũng không có quá nhiều trói buộc, thậm chí còn có một tia tăng. Loại cảm giác này trước tại trong thung lũng thời điểm đều còn không có đây, mà ở chỗ này, lại có. Này đã nói lên, bọn họ muốn ở chỗ này đột phá tu vi, cũng không phải là không có khả năng. Hí, bọn họ hít một hơi lãnh khí, nơi này cuối cùng là địa phương nào? Thiên địa biến ảo, đều có nguyên do, nếu như ta không có đoán sai, tại đây tuế nguyệt trong nước xoáy, rất có thể có đặc thù nào đó bảo vật cải biến khu vực này hoàn cảnh. Lăng Lục Lăng trầm giọng nói ra, mắt lộ ra tinh mang. Cái này tự nhiên làm Tu Thành Trạch cùng Phượng Vũ càng thêm cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Hai người trái tim, bang bang kinh hoàng, khách trương.